có thể thấy Lãnh Nhược Tuyết rất hài lòng với việc ban hội không? Có thương vong, quy phần lớn công lao lên đầu Tinh Ảnh. Nhất định phải gặp ai đó có ý chí chiến đấu, Thượng Đế ơi, từ trước đến nay. Ta chưa từng cầu xin ngài điều gì. Giờ đây xin ngài chiều theo điều ước nhỏ. Nhoi này của ta. Tinh Ảnh cầu nguyện rồi lao vào phố đông. Vừa bước vào phố đông, hắn đã há hốc mồm kinh ngạc, bởi trước mắt hắn. Chắc chắn là một nhóm người có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Nhưng, Tinh Ảnh chậm rãi đeo bao tay Thiên Tầm rồi gửi tin nhắn, chữ trà, mau tới diệt trừ lũ. Tranh con này đi. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audiotruyen.org. Chương 502, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 187. Pháo Thiên Minh nhận được tin nhắn, tới xem tình hình. Sau đó thì vui rồi. 40 người kia đều là võ đan phái. Đừng nói chỉ 5.000, dù cho 6.000, Tinh Ảnh cũng không muốn mất mặt trước võ đan phái. Dĩ nhiên, nếu 7.000 thì có lẽ còn suy nghĩ lại. Mặc dù võ đan phái là phái lưu manh, nhưng vừa thấy Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh, cả đám lập tức run rẩy, hai tên bốt trấn phái, đạt hạng nhất và hạng ba trong tại đại hội minh chủ. Chuyện cũ của bọn họ người ngoài không biết, nhưng trong võ đan lại là đề tài bàn tán sôi nổi, về cơ bản là tấm gương cho mọi người học tập. Tâm địa thâm độc lắm, ý tưởng xấu xa, võ công cao cường kèm theo thần binh. Đừng nói có 40 người, cho dù là 400 người, dũng khí của bọn họ cũng nguội mất một nửa. Năm đệ tử võ đang bước ra, đầy bi thương nói, đại sư huynh, chữ trà sư huynh, xin hãy giữ lại đồ đạc cho chúng ta. Xin mời. Năm người nói xong, đồng loạt nhắm mắt chờ chết. Pháo Thiên Minh thở dài giết người, sau đó giao dịch đồ đạc dồi dào cho đệ tử võ đang bên cạnh. Tiếp theo ánh sáng trắng lóe lên, ban chủ xuất hiện, hiển nhiên là võ đan e có tỷ lệ xuất hiện nhiều nhất. Võ đan e tiến lên vài bước, các vị có định quét hết ban chủ bình thường một lượt không? Xem sẽ rơi rác rưởi gì, cho dù là rác cũng nhặt hết có được không? Pháo Thiên Minh quay đầu lại rồi nói, không kịp nữa rồi, đại quân sắp tới. Muốn chết thì phải tranh thủ lúc này. Được rồi. Võ Đan E lại tiến lên vài bước dặn dò, tuyệt đối không được tham ô đâu đấy. Biết rồi, dù có rơi ra lão trương cũng giữ lại giúp ngươi. Pháo Thiên Minh không kiên nhẫn nổi, giải quyết luôn Võ Đan E. Thăng cấp, ban hội duy nhất hoàn toàn không tổn hại liên tục thăng cấp. Hoàng gia Thiên Đường gia đã trở thành tiêu điểm trong ban chiến. Nếu mấy trận trước võ công phe địch không ra sao, vậy thì lần này hơn 200 kỵ binh đều là cao thủ. Hơn nữa ban chủ của bọn họ rất không đơn giản. Trong giang hồ cũng là người có máu mặt, tên của hắn là Ái Níp Níp. Ảnh ca. Tinh Ảnh chạy tới phố đông, một thủ lĩnh kỵ binh phố đông sau. Khi nhận được lệnh lập tức xuống ngựa, rất khách khí chào hỏi Tinh Ảnh. Tinh Ảnh gãi gãi đầu, cũng khách khí trả lời, huynh đệ là. Chúng ta là anh hùng bang, không ngờ lần này gặp được Ảnh ca ngà. Đại ca của chúng ta dặn dò, chắc chắn ngươi và Trà ca cũng không nghĩ tới chuyện sẽ gặp được người mình, thay vì bối rối như vậy, không bằng chúng ngươi tạm lui qua một bên, chúng ta đánh trước. Lát nữa nếu chúng ta thua tất nhiên không còn lời gì để nói. Còn nếu chúng ta thắng, sẽ tuyệt đối không đả thương bang chủ của các ngươi trước mà khiêu chiến các ngươi trước. Nếu các ngươi không đồng ý, đại ca của chúng ta cũng nói rồi, để các ngươi giết được là, đang trước mặt mọi người, huynh đệ lại đi trở mặt trước thì thật quá khó coi. Các ngươi thấy đề nghị của chúng ta hợp lý chứ? Tinh Ảnh gấp gáp nhắn tin cho tên vô sĩ Ái Níp Níp, lại bị nhắc nhở người. Ta không ở trong khu vực này, không cách nào nhận tin. Vô sĩ chỗ nào? Ái Níp Níp dùng chiêu này là trực tiếp phế bỏ hai đại cao thủ trong Hoàng Gia Thiên Đường. Nhưng người ta đã nói đến mức này rồi, chẳng lẽ Tinh Ảnh lại không đáp ứng? Nước mắt chảy ngược vào lòng, thuật lại tình hình cho Lãnh Nhược Tuyết. Lãnh Nhược Tuyết tỏ vẻ đồng ý, sau đó hắn và Pháo Thiên Minh kéo nhau ra góc vẽ vòng tròn. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh đến một nhà quán trọ không người, đánh bài. Nhàm chán không chịu nổi, bên ngoài thì chém giết động trời. Đối mặt kỵ binh, xung kích cường đại, Thiên Nhãn hạ lệnh tất cả mọi người đều lên nóc nhà, năm. Người một tổ tùy thời tiến hành tập kích vây giết. Ái Niếp Niếp cũng không phải ngu ngốc, trước kia đã gặp chiêu thức như. Vậy, các kỵ binh tất cả đều là 7 người một tổ tiến hành tuần tra đường phố. Bắt được một người lộ ra bên ngoài là xuất thương đâm qua, mặc kệ có chết hay. Không, tuyệt đối không dừng lại. Lúc này phó bản của Lãnh Nhược Tuyết, Lam Sắc lại hoàn toàn theo không. Kịp tiết tấu. Các kỵ binh vừa thấy hắn chặn đường, là tự phân tán trái phải xong. Qua, hoặc là có người cường hãn hơn trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu hắn. Lúc nhảy. Qua hoặc lướt qua, vẫn không quên giơ thương đâm loạn vào đầu hắn, khiến cho. Hai tay Lam Sắc chỉ có thể bảo vệ mắt. Một khi thương bị nắm lấy, lập tức vứt. Bỏ thương lao đi, dù sao cũng không phải loại hàng cao cấp gì, trong túi đồ toàn. Tính theo đống. Toàn bộ kỵ binh, tất cả đều là kỵ binh, cũng coi như là một phong cảnh. Trong trò chơi, Hoàng gia thiên đường vốn thuận buồm xuôi gió rốt cục đụng. Phải đá ngầm, chẳng bao lâu sau đã xuất hiện cái chết đầu tiên. Có người thứ. Nhất thì thứ hai, thứ ba cũng không khó xuất hiện. Lãnh Nhược Tuyết và Quân. Sư Thiên Nhãn thấy tình huống này không khỏi có phần gấp gáp. Dưới tình. Huống bó tay không có cách nào, bọn họ đồng thời nghĩ tới một người. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm .org. Chương 503, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 188. Thiên Nhãn lập tức gửi tin nhắn, chữ trà. Tình huống bên ngoài là như vậy. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Đương nhiên là có biện pháp. Nhưng hắn là bằng hữu mà. Chẳng lẽ ta không phải bằng hữu của ngươi? Hiển nhiên Thiên Nhãn hơi mất hứng. Pháo Thiên Minh thở dài, cuối cùng không dọa dẫm theo kế hoạch, nhanh. Chống trả lời tin tức, chui vào nhà dân, cầm đồ đạc đập bọn họ, thứ nhất là có thể đã thương người, thứ hai chặn đường. Chăn bông có lửa là tốt nhất. Pháo Thiên Minh mỉm cười nói với Tinh Ảnh, biện pháp đơn giản như vậy. Vì sao bọn họ không nghĩ tới? Tinh Ảnh nhìn thấy tin tức trên nhóm bèn nói. Ngươi nghĩ sao? Không phải. Bọn họ không nghĩ ra, mà là tư tưởng của bọn họ không thay đổi. Ví dụ như hai. Người đánh nhau, A đánh B đánh một quyền, lúc này B có thể lăn một vòng trực. Tiếp đấm hạ bộ A, nhưng người bình thường có làm như vậy không? Người bình thường nhiều nhất là nghĩ cách tránh nắm đấm hoặc là chịu một quyền. Phản kích. Nhưng nếu đổi lại là người có bản lĩnh thường xuyên đánh đấm thì không giống vậy. Bọn họ cả ngày chỉ nghĩ làm cách nào phản kích hữu hiệu. Nhất, vừa thấy A xuất quyền tự nhiên sẽ lựa chọn phương thức phản kích tốt. Nhất, thậm chí đã thành bản năng rồi. Sao ta lại cảm thấy mấy lời này của ngươi giống như đang mắng ta, cứ như nói ta suốt ngày gài bẫy thiên hạ, cho nên gặp chuyện là chẳng hề suy nghĩ. Đưa ra ý xấu. Có phải ý này không? Tinh Ảnh đau xót ném ra một đôi ca. Ngươi xem, ngươi lại lấy lòng tiểu. Nhân đo dạ quân tử. Ngươi mà là quân tử, ta là xử nữ. Pháo Thiên Minh đánh tứ quý ba kết thúc. Ván bài. Tinh Ảnh ném bài nổi giận, không đánh nữa, đồ chơi bẩn mà không biết. Ngài. Chứng cớ. Pháo Thiên Minh không nhanh không chậm nói. Còn cần chứng cớ, mở đầu ta đánh một đôi ba, ngươi lấy đâu ra tứ quý ba. Ta quên mất. Rất xin lỗi. Nhưng Linh Tê Nhị chỉ này dùng tốt thật. Pháo Thiên Minh hồi tưởng lại, tự kiểm điểm sâu sắc. Tinh Ảnh cảm thấy hứng thú hỏi, biểu diễn xem. Pháo Thiên Minh tay không, chỉ vào lá ác trên đống bài nói, xem kỹ này. Phát động. Không thành công, lại phát động. Cuối cùng cũng phát động. Tinh. Ảnh chỉ thấy Pháo Thiên Minh nhích tay một cái. Lá ác trên bàn lập tức biến. Mất, đến tay Pháo Thiên Minh. Tốc độ thật nhanh. Tinh Ảnh sợ hãi thán phục. Chiêu này chuyên kẹp ám khí trong thiên hạ, không nhanh sao được. Ám. Khí gì cũng có thể phá được. Ta coi lá ác khí bí mật đều có thể phá vỡ. Ta coi lá ác đó như ám khí chậm rãi đánh tới, rồi kích hoạt linh tê nhị chỉ. Thế nếu đánh vào người khác thì sao? Không được, chiêu thức này chỉ tập trung vào vật nhỏ, lại chỉ có thể trong tầm tay, cùng lắm là kẹp được chùm nho, không có tác dụng thực tế gì. Quan trọng nhất là xác suất phát động của chiêu này chỉ có 33%. Tinh ảnh tôn kính hỏi, ngài làm thế nào phát hiện ra có thể ăn trộm bài? Vừa rồi chạm vào bài, ta đã nhận ra ngay. Tinh ảnh vỗ vai Pháo Thiên Minh nói, huynh đệ, ngươi xem, sự thật bày ra trước mắt. Ngươi làm chuyện xấu của ngươi không chỉ là một thiên phú, mà còn là bản năng. Mấy thủ đoạn này của ngươi không còn suy nghĩ đến lợi ích, mà chỉ để thỏa mãn tâm địa xấu xa của ngươi. Sắc mặt Pháo Thiên Minh tối sầm. Một tiếng bịch quấy nhiễu hai người đang nhàm chán. Một đệ tử anh hùng môn không hiểu sao va vào cửa, ngã sấp mặt trước mặt hai người. Pháo Thiên Minh tốt bụng đỡ hắn ta dậy, đặt một cước lên mông hắn ta. Còn không mau ra ngoài chiến đấu. Anh chàng lập tức ngã nhào xuống một lần nữa, vật lộn mới nói được câu. Chết nhiều lắm rồi, hai vị lão đại đừng đùa nữa. Các huynh đệ chết thảm lắm. Rồi. Thiên Nhãn đã thay đổi chiến thuật, buộc anh hùng môn bỏ thương dùng đao công kích. Vốn dĩ lực lượng tổng hợp đã yếu hơn Hoàng gia Thiên Đường. Giờ lại bỏ đi thế mạnh của mình, bị đánh cho tơi tả. Cho dù Ái Niếp Niếp cũng không phải loại tầm thường, nhưng không địch nổi Thiên Nhãn chuyên nghiệp. Luyện, lúc nào cũng có thể tính toán chính xác điểm nào nên tấn công, điểm nào cần hỗ trợ. Chỉ một câu là tả hết, binh bại như núi đổ. Huynh đệ, tên gì? Pháo Thiên Minh nhét cho hắn ta một viên thuốc, đỡ. Ngồi bên cạnh hỏi. Tam gia. Người chơi này có vẻ mệt mỏi đáp. Thật lòng mà nói, cái tên này có phần vô sĩ. Ngươi có muốn trả thù không? Pháo Thiên Minh thờ ơ hỏi. Muốn thì cứ muốn là được, nhưng mà. Muốn cũng được, đây là mặt nạ, ngươi hóa thành bộ dạng ta đàng hoàng ở. Lại đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài giúp ngươi dẹp yên mấy tên đường nhà ta. Tam gia vừa nghe vậy, nước mắt lưng tròng, nắm tay Pháo Thiên Minh nói. Chữ trà huynh đệ, đại ca nhà chúng ta nói ngươi nghĩa bạc vân thiên, thật lòng. Mà nói, chúng ta đánh chết cũng không tin nổi. Nhưng hôm nay thôi không. Nói nữa, từ giờ trở đi, chữ trà đại ca bảo chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt. Đối không đi hướng tây. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 504, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 189. Vậy đi hướng nam thì sao? Pháo Thiên Minh ôn hòa nói, yêu cầu duy nhất, ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này. Bao gồm cả đại ca, cha mẹ và toàn dân. Tại sao lại như vậy? Ai? Dù sao ta cũng là nhân viên của người. Mặc dù nghĩa khí giang hồ là trên hết, nhưng quả thật hơi vi phạm quy củ. Ngài thật sự quá vĩ đại. Xin ngài an tâm, cho đến lúc chết ta cũng không bán đứng ngài. Thế thì được, ta đi đây. Pháo Thiên Minh cầm lấy loan đao của Tam gia. Đội mặt nạ của Tam gia rồi đi ra ngoài. Tinh ảnh khẽ lật tay lấy ra một bộ bài tú lơ khơ hỏi Tam gia, chơi chút. Không. Được. Biết võ công gì lạ không? Không biết. Được, vậy chúng ta bắt đầu. Pháo Thiên Minh ra khỏi quán trọ là thấy xung quanh PK khí thế ngất trời. Trên mái nhà, phố chợ, nhà dân, thậm chí trên một cái bàn cũng là đao. Quang kiếm ảnh. Tập trung vào mục tiêu, một trong các hộ pháp thiên thiên. Cách 12 mét, đang bốn chọi một. Pháo Thiên Minh bước đi oai hùng cầm đao xông tới. Gã cao lớn đang bao. Vây thấy vậy hốt hoảng hô, Tam gia đừng tới đây tự sát, mau đi tìm đại đội. Pháo Thiên Minh không để ý, vừa chạy gần thì Thiên Thiên lập tức phân ra. Hai người ra nghênh đón. Pháo Thiên Minh vận 10 thành nội, một chiêu đao. Hoàng mỹ vô cùng, thiên địa tất sát, không gì địch nổi, ngăn trước chắn sau, mai. Phục tứ phía cuối cùng cũng phát ra đao quang rực rỡ. Đao quang lộng lẫy tới. Mức khiến mọi người gần đó đều dừng tay. Đao không nhanh, nhưng bao trùm hoàn hảo. người xem như thấy một quả. Cầu sáng lớn bao phủ hai bang chúng. Đao quang thăng hoa, sắp tới lúc bộc phát, hào quang càng thêm chói mắt. Mọi người trong lòng đều rướm mồ hôi. Chờ đợi luồng sáng cuối cùng bộc phát. Đột nhiên, tất cả ánh đao biến mất chỉ trong nháy mắt, kéo theo đó là sinh mạng hai người kia. Không gian tĩnh lặng, mọi thứ trở lại yên bình, như chưa hề. Có chuyện gì xảy ra? Lão Tam, hay lắm. Các huynh đệ anh hùng môn lập tức reo hò, khí thế dâng cao. Bọn họ nhìn thấy một ánh đao vô địch quét tới hộ pháp thiên thiên. Tam gia thật trong quán trọ đỏ mặt, tinh ảnh an ủi, vinh dự hoàn toàn. Thuộc về ngươi, chỉ cần giữ bí mật là được. Ha ha! Tam gia thật cười ngây ngô. Lãnh Nhược Tuyết gọi điện báo Thiên Nhãn, phát hiện cao thủ số một phe. Địch, đường số 2, cẩn thận đề phòng. Lãnh Nhược Tuyết dừng lại, hoảng. Hốt nói, Thiên Thiên chết rồi, cao thủ kia dùng đao đang đi về phía ngươi. Mau gọi Lam Sắc bảo vệ ngươi. Nhanh vậy sao? Thiên Nhãn hơi hoài nghi, mình ở phố số 1, cách phố của Thiên Thiên cả một con phố, ở giữa có hàng trăm người chơi phe mình, ngay cả trên mái nhà cũng không ít. Nhưng vừa cúp máy, Thiên Nhãn đã thấy trên phố số 2 đối diện xuất hiện một luồng đao quang cắt qua bức tường, lập tức xuất hiện một lỗ động lớn trong bán kính 1-5 mét vuông. Một người đeo mặt nạ đang lạnh lùng nhìn mình. Đeo mặt nạ là cần thiết, nếu không Thiên Nhãn tin tường như vậy, không lý do gì không phát hiện sơ hở. Pháo Thiên Minh nghĩ đến việc ra tay với Thiên Nhãn và Chân Hán Tử vẫn hơi ngại ngùng. Nếu thịt Lam Sắc thì không có gánh nặng tâm lý như thế. Dĩ nhiên Lam Sắc thì chém không chết được. Có điều y nhanh chóng tìm ra lý do cho mình, vì cứu vớt thiếu nữ lầm lỗi, để ngăn cản cô yêu người không đáng yêu, với tư cách là bằng hữu tuyệt đối không thể từ chối. Cho dù trong lòng dây dứt, vì hạnh phúc tương lai của bằng hữu, mình vẫn phải làm. Ta thật quá vĩ đại rồi. Pháo Thiên Minh nghĩ thế, tinh thần phấn chấn trở. Lại, đao quang quét về phía Thiên Nhãn. Đao quang rực rỡ, Thiên Nhãn tuyệt vọng. Tục ngữ nói rất đúng, từ xưa anh hùng vốn bạc mệnh, từ xưa mỹ nữ có người theo sau. Ngay trong thời khắc lạc thủ tồi hoa này, một giọng nũng nịu vang lên bên trái Pháo Thiên Minh, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Pháo Thiên Minh kinh hoàng, quả nhiên là Vũ Lý Hoa, cả người lẫn chưởng lao vào màn đao, nhắm thẳng lên đầu y, trong lòng Pháo Thiên Minh thét lớn. Không được. Vội vã thu đao, chưa đao này hiện giờ có chém được Vũ Lý Hoa. Không, cho dù có chém chết cũng không dám ra tay. Vì sao không dám ra tay? Nhìn Lam Sắc là biết, nếu có thể không đắc tội với nữ nhân thì tốt nhất là đừng đắc tội. Mười thành nội lực hộ thể, bùng một tiếng, Vũ Lý Hoa hoa xuất chưởng. Đánh thẳng vào ngực Pháo Thiên Minh, hất bay hắn lên không trung. Vũ Lý Hoa tranh thủ định đuổi cùng giết tuyệt, thần bò khởi động, theo sát Pháo Thiên Minh đang lơ lửng giữa không trung. Bùng bùng, lại hai chưởng chính xác. Nhắm vào mục tiêu. Tiếp đó, hai người cùng rơi xuống trong nhà dân, Vũ Lý Hoa hét lên điên. Cùng, Thiên Sơn. Pháo Thiên Minh không để ý tới thương tích, vội vàng ép nội lực nói, Hoa. Hoa dừng tay. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 505, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 190. Giọng nói thật quen tai, chữ trà. Tên khốn kiếp kia, dám dùng thủ đoạn này để mê hoặc ta, coi ta đánh đây. Trong làng Vũ Lý Hoa, Hoa Hoa hơi ngớ ra. Nhưng lập tức lại bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Pháo Thiên Minh nhìn Lục Dương Chưởng càng lúc càng đến gần đầu. Mình, rơi vào suy nghĩ sâu sắc, bản thân quá xem thường hành động của cao thủ, đó là sai lầm. Bản thân nên xem thường đối thủ về mặt chiến lược, nhưng lại coi trọng đối thủ trong chiến đấu. Y không nói thêm, vì y nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, nếu mở miệng thì phải giải thích thế nào. Nếu đổi thành Tinh Ảnh và Vô Song Ngư thì hai người sẽ lập tức hiểu ngay. Hơn nữa, họ còn có thể tích cực tham gia hành động cao cả của phe quốc tế cộng sản chống lại tư bản bóc lột. Nhưng vụ Lý Hoa thì khác, đầu óc của cô nàng hoàn toàn khác mình. Cô. Nàng này hoàn toàn không hiểu được bản chất sự việc, cũng như sự vĩ đại của y. Ngược lại, rất có thể vụ Lý Hoa sẽ khuyên hắn từ bỏ cách mạng của mình để quy phục bóng tối của chế độ tư bản. Nếu không chịu sẽ đánh tới chịu. Ngay khi Pháo Thiên Minh chờ cái chết, Lục Dương trưởng của vụ Lý Hoa đang đánh tới trước mặt y thì đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của vụ Lý Hoa, cô hóa thành ánh sáng trắng. Diễn viên quần chúng của Hoàng Gia Thiên Đường cười khẩy nói, 500 tiền đã về tay. Huynh đệ à, xin lỗi. Nhé, giờ phải giết ngươi rồi. Nói rồi rút kiếm đâm thẳng xuống. Pháo Thiên Minh thở dài, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tên này kia chính là thuộc hạ của ai đó, rất có thể là gián điệp của Huyết Ảnh. Hắn đã ký kết hiệp ước trả 500 tiền thật cho mỗi cao thủ bị giết. Gặp phải cao thủ lạc đàn như thế này quả là hiếm có, nên hắn lập tức tận dụng thời cơ vụ Lý Hoa không phòng bị. Mặc dù bị thương nặng, Pháo Thiên Minh vẫn là Pháo Thiên Minh. Đối thủ là vụ Lý Hoa là một chuyện, còn đối thủ là kẻ khác thì lại là chuyện khác. Một chiêu Nhạn Phi tránh kiếm, sau đó vung đao đâm thẳng tên diễn viên quần chúng kia. Thế này là sao? Bản thân là nội gian, lại có nội gian muốn giết mình. Bản thân khinh bỉ nội gian cùng thân phận với mình nên giết tên nội gian này đi. Tại sao lại khinh bỉ? À, do hợp đồng của bản thân trả 5.000, còn tên kia chỉ có 500, làm nội gian vì 5.000 và vì 500 là khác nhau về bản chất. Huống hồ, hành vi của bản thân còn có mặt rất vĩ đại. Pháo Thiên Minh chạy trốn, phía sau đuổi theo ráo riết. Huynh đệ trong anh. Hùng Bang đã tử trận 2/3, chỉ còn 70 người cầm cự ở ngã tư phố Đông, Hoàng Toàn không có khả năng yểm trợ hỏa lực cho Pháo Thiên Minh giả dạng làm tam gia. Lúc này, Pháo Thiên Minh đang phải sử dụng cách chạy trốn vất vả nhất, không thể dùng đến khinh công tuyệt đỉnh, chỉ có thể mở hai thành nội lực. Để chạy. Khi quân địch đuổi sát thì tăng thêm nội lực, khi cách xa thì giảm bớt nội lực. Dựa vào thân pháp, chạy đến phố Đông cũng thật không dễ dàng, vừa nhìn thấy Ái Níp Níp cưỡi ngựa qua lại phối hợp tác chiến, Ái Níp Níp thấy Pháo Thiên Minh liền vội vàng hô to một tiếng, kỵ binh xông lên một, ứng cứu tam gia. Trong phạm vi này này, anh Hùng Bang vẫn có quyền lên tiếng, bốn kỵ binh ứng tiếng nhảy lên ngựa, lao đến cứu viện. Pháo Thiên Minh đến bên cạnh Ái Níp Níp, kéo tên này lại gần, sau đó vội vàng nói bên tai hắn, đốt, đốt hết cả trấn. Ái Níp Níp vừa nghe lời này, như âm thanh của trời cao vọng vào tai. Khiến hắn lập tức tỉnh ngộ. Bèn gấp gáp ra lệnh, mọi người châm lửa đốt tất cả. Nhà cửa có thể đốt được. An toàn là trên hết. Tiểu kỵ binh bảo vệ an toàn cho. Người đốt lửa. Lên. Kế sách thật cao minh, đốt sạch nhà cửa là thành đất bằng. Kỵ binh trên đồng bằng mới là vương giả. Cho dù đốt không phẳng, trong nhà dân cũng khó lẫn trốn được, quan trọng nhất là, kỵ binh có thể nhanh chóng vượt qua đám cháy, còn người thì khó khăn hơn nhiều. Ái Níp Níp hồi hộp nắm tay Pháo Thiên Minh, nhỏ giọng hỏi, trà. Ca, ngài đang diễn cảnh gì vậy? Chẳng lẽ là Quan Vân Trường một mình năm? Ai? Ta với Quan Nhị Ca vẫn còn chênh lệch một chút. Dù sao ta còn trẻ hơn hắn, thành tựu kém đi một chút cũng là bình thường. Pháo Thiên Minh hạ giọng hỏi, sao ngươi biết là ta? Che mặt, giọng nói, lại thêm ý xấu, không còn ai khác. Giữ bí mật, giữ bí mật. Đương nhiên, đương nhiên. Trong trấn Vô Danh, ngoại trừ hai đầu phố, khắp nơi đều là kiến trúc, đây cũng là do hệ thống bố trí, quá dễ ẩn nấp. Giờ phút này, ngọn lửa lớn bắt đầu lan tràn từ phía đông, trước tiên ngăn chặn đội quân của Hoàng gia Thiên Đường. Tiếp tục tiến công. Anh Hùng Bang phái ra 5 người cảm tử, xông vào phố số 1 và 2 phóng hỏa khắp nơi. Cộng thêm kết cấu gỗ, ngọn lửa bùng cháy dữ dội không thể dập tắt. Lãnh Nhược Tuyết vội vàng gọi mọi người rút lui tập hợp ở phía đông. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 506, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 191. Giữa biển lửa, Tinh Ảnh thản nhiên ném ra một loạt bài, nói với Tam Gia. Đang hoảng loạn, sợ rồi à? Không không có. Tam Gia lau mồ hôi lạnh, vô cùng thán phục thái độ bình tĩnh của Tinh Ảnh, nhưng nếu không xông ra ngoài, e rằng chúng ta sẽ bị nướng chín mất thôi. Sinh ra ở đời ai mà chẳng chết. Tinh Ảnh lạnh lùng ném thêm một loạt bài nữa rồi nhắn tin cho Lãnh Nhược Tuyết, ta và Chữ Trà đang trốn trong vại. Nước, không sao đâu. Lời ngươi nói cũng đúng, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn hy vọng sống sót à? Nếu hy sinh một cách mù quáng như vậy, e rằng có lỗi với mọi người. Ngươi có biết Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa hồi sinh không? Ngươi có biết chiến sĩ vô sản sẽ bất tử trong ngọn lửa không? Ngươi có biết cao thủ rèn luyện như thế nào không? Ví dụ Chữ Trà vì sao có thể trở thành cao thủ? Bởi vì hắn từng bị Hỏa Kỳ Lân thiêu đốt hai lần. Chân Hán Tử trở thành cao thủ là vì đã chết đuối hai lần, Dương Quá Đức một tay thành đại hiệp, Hạ Hầu Đô Mù một mắt trở thành danh tướng. Ông trời giao phó trọng trách cho người nào? Tóm lại là trước khi trở thành đại hiệp, ngươi phải thanh toán tiền bạc cái đã. Tổng cộng đánh 20 ván, mỗi ván 10 vàng, 20 ván ngươi thua sạch, hơn nữa mỗi lần đều bị nhân đôi, hai ván không bài thì miễn tính, tổng cộng ngươi đưa 400 vàng là được. Chân Tam Gia lau mồ hôi lạnh. Chữ Trà ngay thẳng và Tinh Ảnh tham tài, tin đồn giang hồ quả nhiên không đáng tin cậy. Ái Níp Níp kéo Pháo Thiên Minh sang một bên hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Hiện tại ta chỉ còn 50 người, đường chủ đã chết sạch. Bọn chúng vẫn còn hơn 100 người, lực lượng chủ chốt vẫn đông đảo, cho dù giao chiến chính diện e rằng cũng không chống đỡ nổi. Vậy thì tổ chức một đội cảm tử mười mấy người, thừa dịp ánh lửa và khói đen bốc lên xông qua giết bớt. Sau đó lại chuẩn bị một đội cảm tử mai phục, đợi khi chúng đuổi giết đội thứ nhất vào trong làn khói, thì lập tức xông ra tấn công. Ái Níp Níp lệ rơi đầy mặt. Đây không phải ban hội của ngươi nên mới coi đội cảm tử lại rẻ mạt hơn cả cải. Cứ giày vò qua lại như thế, e rằng vốn liếng sẽ nhanh chóng cạn kiệt, đến lúc đó biết làm sao đây? Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Gì cơ? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn thắng à? Ái Níp Níp kiên định gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Pháo Thiên Minh dứt khoát từ chối. Quá vô lý rồi, căn bản là không thể. Nào! Ngươi chỉ cần nói một điểm thôi, ngươi làm sao giết được tên Lam Sắc kia? Cái này không thành vấn đề. Ái Níp Níp thần bí chỉ xuống bên cạnh. Nói, ở đây có cái hố sâu 10 mét hố, bây giờ chúng ta đi lên không có việc gì, nhưng mà chờ Lam Sắc tới gần, ta sẽ kéo dây thừng rút lá sắt ra. Sau đó mọi người cùng nhau hỗ trợ lấp hố lại. Chôn sống à? Pháo Thiên Minh kinh hoàng bổ sung, đầu tiên phải chọn một tảng đá lớn, trước hết đập choáng rồi mới chôn xuống. Nếu không cho dù kinh công của người ta không tốt vẫn có thể dẫm đất trèo lên. Tốt nhất có thể bắt thêm vài con rắn. Ta sẽ sai người đi chuẩn bị. Đội cảm tử đầu tiên không thay đổi. Ta theo đội cảm tử thứ hai xuất phát. Lôi kéo Lam Sắc đến cái bẫy. Chữ Trà, ngươi tính toán với chủ thuê như thế, trong lòng có áy náy không? Pháo Thiên Minh u ám đáp. Đương nhiên rồi, nhưng vì bằng hữu, vì tình hữu nghị, ta hy sinh một chút cũng không tính là gì. Dĩ nhiên không thể hy sinh thì đừng hy sinh, cứ để nỗi dây dứt nặng nề này bao trùm cả đời ta, coi như sự trừng phạt với chính mình. Ta Ái Níp Níp bỗng thấy muốn cùng Chữ Trà hợp tác với Lãnh Nhược Tuyết. Ngọn lửa cháy khắp trấn nhỏ, đội cảm tử 10 người dùng áo quần bịt miệng mũi, ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị. Dục hỏa trùng sinh, sau trận chiến này, bất luận thắng bại, từ nay về sau bọn họ không còn cô đơn Pháo Thiên Minh nhìn các dũng sĩ thở dài, có thêm kiến thức cứu hỏa là rất quan trọng. Nghe nói trong đám cháy càng cao thì nhiệt độ càng gay gắt, khói bay lên trên, lửa quấn quanh giữa không trung. Chiều cao của người cộng với ngừa. Thôi mình bò đi cho nó an toàn. Ái Niếp Niếp vung tay hô hào, các huynh đệ. Có một số người đã chết. Nhưng họ vẫn còn sống, có một số người tuy còn sống nhưng thực ra đã chết. Các rất vinh quang, cũng rất dũng cảm. Bởi vì các vị chính là người chết nhưng sẽ sống mãi kia, ta tuyên bố, đội cảm tử hoặc tử nhân xuất phát, diệt sạch sinh vật ở phố Tây. Phố Đông trống trải, thiên nhãn kiểm kê nhân số, để cho mọi người tranh thủ ăn uống và chữa thương. Kết quả chiến đấu hơi kém, hai trong ngũ hộ pháp đã hy sinh, thiên thiên chiến tử, tinh ảnh do nhiệt độ quá cao đun sôi vạt nước mà chết. Còn Pháo Thiên Minh, vì sao không chết? Y trả lời là mình trốn trong giếng. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 507, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 192. Lãnh Nhược Tuyết không còn để tâm đến sinh tử của hai người kia nữa, cô chỉ bận tâm làm thế nào để tiêu diệt anh hùng bang ở phố Tây. Nơi đó có khoảng 400 mét đất trống, tấn công trực diện đương nhiên không thành vấn đề, nhưng trước sức tấn công của kỵ binh, thương vong sẽ rất thê thảm. Trong tình thế bế tắc, cô quyết định cho Vô Song Ngư đi do thám trước, còn Lam Sắc thì đợi Lửa Nhỏ đi xem tình hình phố Tây. Dù có bản đồ toàn cảnh, góc nhìn cũng bị hạn chế bởi kiến trúc, khiến hai bên không thể thấy nhau, chỉ có thể quan sát khu vực xung quanh và hai con đường chính, huống hồ bây giờ chỉ thấy khói lửa mù mịt. Một trấn nhỏ có thể cháy bao lâu? Theo tiểu thuyết võ hiệp, thường là một đêm hoặc một ngày một đêm. Chỉ có chờ đến sáng sớm lửa mới tự tắt. Chưa thấy phim ảnh hay sách vở nào miêu tả đám cháy lớn nào có thể dập tắt vào buổi trưa hay chiều tối. Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ 10 người cảm tử quân của anh hùng bang đột ngột xông ra từ biển lửa, xuất hiện ở phố Đông như thần tích. Đám kỵ binh bị bỏng nặng, vừa thoát khỏi đám cháy, hít thở không khí mát lạnh mà như được tiêm thuốc kích thích, hô vang đánh chết mẹ Tam gia. Rồi xông vào đám đông kinh ngạc. Bọn họ không trách bang chủ bắt mình phải chịu lửa thiêu, mà càng thù hận ý đồ xấu xa của Tam gia. Dù lửa không thể làm đau, nhưng vẫn nóng. Cho dù hệ thống giới hạn nhiệt độ ở 50 độ, 50 độ vẫn làm khổ người ta. Pháo Thiên Minh nói với Lãnh Nhược Tuyết là mình đang trốn trong giếng. Thực tế không phải là nói dối, hiện giờ y đang tắm mát trong giếng nước ở ngã tư phố Đông. Đầu nóng hổi, chân mát lạnh. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, đời người hiếm khi được hưởng. Y không có ý định hạ độc thủ với Thiên Nhãn và Chân Hán Tử, loại độc kế này với người lập chí thành đại hiệp như y vẫn có chướng ngại tâm lý rất lớn. Mặc dù hiệp khách thường làm điều mà kẻ khác không hiểu, thậm chí bị mọi người chửi rủa, nhưng việc này vẫn khó có thể biện minh, nhất là vụ Lý Hoa sớm muộn cũng sẽ tìm đến. Chính vì vậy, nhất định phải hạ được Lam Sắc, phải hành động, kẻ này đạo đức suy đồi. Theo lời nhận định của vụ Lý Hoa lên án vụ việc của Phá Phá, võ công vô sĩ, tinh ảnh chỉ trích thần công rùa đen của hắn rất đáng bị diệt. Pháo Thiên Minh cũng đồng ý với phần thưởng ám sát. Không giết hắn thì muôn dân phẫn nộ, trừ hại cho dân chính là bổn phận của mỗi người trong giang hồ. Đương nhiên cũng có ý muốn lấy lòng vụ Lý Hoa. Đội cảm tử với thành quả chiến đấu một đổi hai. Ngoại trừ một người, tất cả đều đã tự chiến. Người còn sống là do Ái Niếp Niếp dặn phải kéo kẻ địch vào trong làn khói. Lãnh Nhược Tuyết nổi giận. Phải, rất tức giận. Đối mặt với bang phái võ công đơn điệu, chiến pháp đơn điệu, nhưng trước thì bị thiệt hại 50 người kèm theo hai trong ngũ hộ pháp, sau đó lại mất thêm 20 người trong đợt phục kích. Giờ còn phải tấn công phố Tây, không biết sẽ chết thêm bao nhiêu người. Cô tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Ái Niếp Niếp. không thể phủ nhận, Lam Sắc rất ngoan ngoãn, đặc biệt là khi không nắm. Được ngôi vị minh chủ Võ Lâm lại càng thêm ngoan ngoãn ít nói. Hắn đọc được tâm trạng thiếu nữ từ trong lời nói lãnh nhược tuyết. Có các nam nhi như ta ở đây, há có thể để một cô nương chịu ủy khuất sao? Vì thế hắn nói một câu, sau đó hơn 10 thủ hạ của hắn học theo đội cảm tử phe địch, bao vây lấy mũi. Miệng lần mò về phía phố Tây. Bộ binh đi qua hầm lửa, cũng không thấy hơn gì so với kỵ binh. Người ta ở trên cao, nhưng tốc độ cưỡi ngựa của người ta cũng nhanh hơn chút ít so với khinh công bình thường. Cho nên dù hơn 10 đội viên kia cảm thấy bên cạnh Lam Sắc rất an toàn, nhưng cũng không ngăn được trong lòng bọn họ ân cần thăm hỏi toàn bộ nữ giới trong nhà của Lam Sắc. Đội phản cảm tử đang ai oán, một luồng đao quang theo một người bịt mặt từ bắn ra trong giếng cổ, hai người cách giếng cổ gần nhất đã tử trận. Pháo Thiên Minh cười khà khà, chỉ đao về phía Lam Sắc nói, có gan thì đấu tay đôi. Những người khác tìm chỗ nào mát mà chơi. Y nhét hai hạt đào vào trong miệng, nói ra câu này, đừng nói người khác không biết y là ai, ước. Tính ngay cả mẹ y cũng không nghe ra. Đương nhiên hạt đào là do Ái Níp Níp tài trợ hữu nghị, không thu tiền. Đội viên phản cảm tử vốn coi thường sinh tử của đồng đội, trong lòng vô cùng tán thành đề nghị của Pháo Thiên Minh, không khỏi nảy sinh ý nghĩ tồi tệ. Hóa ra kẻ địch cũng rất đáng yêu. Đương nhiên, Lam Sắc cũng không để mình mất mặt, thúc ngựa tới đây. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 508, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 193. Ngựa chết rồi. Pháo Thiên Minh bi thương. Ta bảo ngươi đến đây thịt ta đai. Lam Sắc nổi giận, còn có cả người Trung Hoa nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Ngươi, còn có yêu cầu ti tiện như vậy à? Pháo Thiên Minh trừng đôi mắt nhỏ thuần khiết, vô cùng là kinh ngạc. Ta giết ngươi. Lam Sắc nổi giận đùng đùng, xông đánh một quyền. Pháo Thiên Minh nhẹ nhàng tránh né, một đao chém thẳng xuống. Lam Sắc mỉm cười, quả nhiên đao Pháo Thiên Minh chém trên người hắn chẳng khác nào chém vào kim cương. Pháo Thiên Minh thất kinh, vừa phân tâm là bị quyền của Lam Sắc đánh trúng ngực, phun ra hai ngụm máu nhỏ, vội vàng bỏ chạy bán sống bán chết đuổi theo. Lam Sắc ra lệnh một tiếng, đội viên phản cảm tử bắt đầu hoạt động đánh rắn dập đầu. Nhưng vấn đề đã xuất hiện, đội viên đội phản cảm tử truy đuổi chó rơi xuống nước như chó chết, kết quả vừa kéo giãn khoảng cách với Lam Sắc, Pháo Thiên Minh bay ra cho một đao. Đao xuất ắt thấy máu. Người may mắn không chết cũng bị trọng thương, chỉ có thể gọi đồng bọn hỗ trợ nâng mình rời xa chiến trường. Cuối cùng tám đội viên phản cảm tử vây chặt lấy Lam Sắc tiến hành truy đuổi. Tất nhiên vẫn có người phát hiện ra dấu hiệu bất thường, bên mình tăng tốc thì người ta cũng tăng tốc theo. Cho nên bọn họ nghiêm túc cảnh cáo Lam Sắc, hộ pháp, ngươi xem có bẫy gì không? Lam Sắc nổi giận, tự mãn đáp lại, cho dù có bẫy thì đã sao? Đứng trước thực lực, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là vớ vẩn. Hắn không để bất kỳ mai phục nào vào mắt, thậm chí cả kỵ binh xông trận cũng khinh thường, huống hồ là mấy trò mưu mô xảo quyệt. Nếu không phải vì lúc trước tốc độ của mình quá chậm, lại bị Pháo Thiên Minh quấy rối, rất có thể hắn đã chiếm được phố Tây. Đương nhiên hắn không biết người đi trước mình là ai, nếu biết đó là Pháo Thiên Minh thì dù cho 10 cái gan cũng không dám đuổi theo. Từ đại hội võ Lâm có thể thấy, ngoài trận đầu ra thì người này hoàn toàn không thể hiện võ công gì cũng đánh bại đối thủ. Dùng từ thâm sâu khó lường để miêu tả còn thấy chưa đủ, hèn hạ vô sĩ mới thực sự là cách mô tả chính xác mà giang hồ đưa ra. Đuổi mãi không kịp là vì Lam Sắc quá chậm chạp. Bên chạy trốn cũng không hăng hái vì kẻ truy đuổi quá chậm. Một đuổi một chạy như vậy cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám lửa, tới vùng đất trống rộng lớn, chính là phố Tây nơi anh hùng bang tụ tập. Đám người phố Tây đang cầm đá, giống như đang thi đấu nội công, vừa thấy kẻ địch xông tới là làm theo chỉ thị của ban chủ, giả vờ kinh hoàng, rồi. Giả vờ lúng túng không biết làm gì, thậm chí còn không ném đá xuống. Lam sắc. Phá cười lên, vung tay ra lệnh. Giết. Báo thù cho các huynh đệ chết thảm. Đội hình phản cảm tử tinh thần phán chấn, đặc biệt là chú ý tới người treo. Mắt ban chủ đang một mình gặm trái táo nhìn mình, máu nóng sôi sục. Xưa. Khi Trương Dực Đức lấy đầu tướng địch giữa vạn quân, hôm nay có diễn viên. Quần chúng nào đó xông qua đám cháy đoạt mạng ban chủ phe địch. Tám con. Sói lao thẳng tới ban chủ phe địch. Lúc này, người che mặt đã đến từ trước, lặng lẽ đứng trước mặt ban chủ. Phe địch. Tám con sói lập tức biến thành tám chú cừu con, dừng bước nhường. Đường. Lam sắc rất hài lòng trước hành động của diễn viên quần chúng, cười. Lạnh rồi tiến về phía pháo Thiên Minh và Ái Níp Níp, vị trí lãnh đạo của. Mình vĩnh viễn bất di bất dịch. Một bước, hai bước, ba bước. Khi Lam sắc bước tới bước thứ bảy, một. Người cưỡi ngựa không cầm đá đột nhiên xông tới. Lam sắc chỉ cảm thấy lòng. Bàn chân ma sát, rồi thân mình chìm xuống, thầm hô không ổn, khinh công bị. Suy giảm 20% khiến hắn rất oán giận loại bẫy này. Nhưng hắn không ngờ trong. Chiến tranh ban hội lại có kẻ xảo trá đào hố như vậy. Tất cả những chuyện này có 50% công lao thuộc về pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh. Ái Níp Níp đã sớm nhìn thấy hai người chạy trên phố số 2, biết. Lam sắc cũng ở Hoàng gia Thiên Đường. Nên gấp rút ra lệnh đào hố bẫy. Đời. Pháo Thiên Minh tới, dùng kỵ binh che khuất tầm nhìn của hai người. Lam sắc vừa rơi xuống đáy hố, chỉ cần 2 giây là hắn sẽ có hơn 100 cách. Thoát thân, nhưng ngay lúc này Ái Níp Níp bất ngờ đổ một đống dây thừng. Cắt sẵn xuống hầm, rồi ra vẻ hoảng sợ la hét, rắn. Lam sắc rất hợp tác kêu la theo, rắn. Khi tỉnh táo lại đã hết 3 giây. 3. Giây sau hắn đã không thể chạy thoát. 5 hòn đá lần lượt rơi xuống, 3 bang. Chúng gần nhất cầm xẻng xông tới. Lam sắc chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy. Bầu trời biến mất. Khiến người xem bên ngoài càng thêm tức giận là một bang chúng thấy. Đang lấp xong lại thúc ngựa lao ra, sau lưng chở một cái cối đá. Sau đó 3 người. Xẻng đất, 1 người kéo cối đá. Nhưng sức sống của Lam sắc còn giống con. Dáng hơn bất cứ ai, tất cả mọi người dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cái. Hố không ngừng nhô lên, cứ như sẽ đột nhiên phá đất chui ra. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 509, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 194. Lúc này Ái Níp Níp nghiến răng, đưa ra mệnh lệnh cực kỳ bi thảm thứ 3. Lên. 4 gã cao to theo tiếng xuất hiện, mỗi người nắm một đoạn dây thừng. Điểm trung tâm của dây thừng là một đoạn xà nhà. Thứ này ở phương Nam. Hiếm thấy, nhưng phương Bắc lại khá nhiều. Tên khoa học gọi là đóng cọc, chủ. Yếu dùng cho xây nhà xây móng, cũng dùng để gia cố đê điều. 4 người đồng. Thời kéo dây thừng, khúc gỗ lớn ở giữa bị kéo lên cao, sau đó đập mạnh xuống. Mặt đất. Thật ra, nền đất được đập như vậy rất chắc chắn, ít nhất có thể phòng. Ngự động đất cấp 6. 3 phút sau, một bộ quần áo ma giáo cấp 60 đột nhiên xuất hiện trên miệng. Hố, cuối cùng Lam sắc cũng ngõm. Lam sắc chết, người khó chết nhất mà giang hồ đồn đại, gần đây chết khá. Thường xuyên. Điều này có nghĩa là võ công cao thấp thực ra cũng không quan. Trọng lắm, quan trọng nhất chính là trí tuệ con người. Ngài không thấy, lao động. Trí óc và lao động chân tay có khác biệt à? Bên phía Lam sắc chết chưa đầy 5 phút, ngân hàng điện tử của pháo. Thiên Minh đã thông báo có 11 vạn tiền thật vào tài khoản. Huyết ảnh. Phái đã cử người chuyên theo dõi trận đấu này. Người hữu tâm và kẻ vô tâm. Quả thực khác nhau, người ta dễ dàng đoán ra kẻ che mặt chính là pháo Thiên Minh. Hơn nữa, huyết ảnh vốn coi tiền bạc như rác rưởi, cho dù pháo Thiên Minh chỉ bỏ một chút xíu công sức thôi. Hắn cũng sẽ không nuốt lời về mặt tiền. Bạc, bởi hắn hiểu rõ nếu không thực hiện lời hứa kịp thời, người ta sẽ bán đứng. Âm mưu của mình. Như vậy dù thắng, trong mắt Lãnh Nhược Tuyết cũng coi là. Đã thua. Xong việc, Pháo Thiên Minh lợi dụng lúc pháo hoa còn dữ dội, chạy đến phố thứ hai, gỡ bỏ mặt nạ và khăn che mặt, rồi thoải mái vận khinh công quay về. Đường Đông. Pháo Thiên Minh vừa đến, tinh thần chiến đấu của đám đông lập tức được khích lệ trở lại. Tuy rằng chủ lực đã đổ, nhưng vẫn còn một minh chủ võ lâm sống sót. Một cao thủ mang đến không chỉ sức mạnh thực lực, mà còn có cảm giác an toàn và sứ mệnh lãnh đạo. Thiên Nhãn vội vàng kéo Pháo Thiên Minh sang một bên, hạ giọng hỏi, có phải là ngươi làm không? Không phải. Pháo Thiên Minh khẳng định. Ta chưa nói việc gì, sao ngươi đã biết không phải do ngươi làm? Hừ. Nhà không phải ta đốt, chỉ đưa ý tưởng, lam sắc không phải ta giết. Thuộc hạ của Ái Niếp Niếp làm. Dù sao thì việc gì đi nữa cũng không liên quan tới ta. Thiên Nhãn chăm chú nhìn Pháo Thiên Minh 3 giây, cô không thấy chút ấy nấy hay xấu hổ nào trên gương mặt y, sau đó cô lại hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, việc đó đã xong chưa? Cái này. Ờ. Cái đó. Pháo Thiên Minh không thể trả lời câu hỏi như. Vậy. Ngươi thật sự nhẫn tâm để Tiểu Tuyết theo gã con ông cháu cha kia sao? Đều là con ông cháu cha mà. Câu hỏi của Thiên Nhãn rất sắc bén, khiến đầu óc Pháo Thiên Minh nhức nhối. Tiểu Tuyết là cháu nhà giàu. Thiên Nhãn lập tức chỉ ra khác biệt về bản chất giữa hai người. Pháo Thiên Minh ngước mặt lên trời, hoàn toàn không thể trả lời. Thiên Nhãn, ván này nếu ngươi không thuận tiện ra tay, thì nghĩ cách giúp ta đi. Làm sao cho giành chiến thắng mà thiệt hại ít nhất? Pháo Thiên Minh do dự, mình không thể vừa ăn nhà Tây vừa ăn nhà Đông. Giờ lại còn ăn luôn cả nhà Nam được. Dạ dù sao mình cũng phải có khuôn phép. Đạo đức. Ai? Thôi bỏ đi. Thiên Nhãn thở dài xoay người nói, đúng là khiến ngươi khó xử rồi. Pháo Thiên Minh nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng giữ Thiên Nhãn lại. Được. Cô cứ làm như vậy. Cam đoan là không có thương vong. Thiên Nhãn kinh ngạc hỏi, hắn dựa vào đâu mà tin tưởng ta? Ta đảm bảo. Thế là một màn xấu xa nhất trong ban chiến bắt đầu. Pháo Thiên Minh, Thiên Nhãn và Ái Niếp Niếp trải qua 3 phút đàm phán. Ái Niếp Niếp vung tay lên, toàn bộ ban chúng xuống ngựa chỉnh tề, Pháo Thiên Minh cho từng kiếm một tiễn bọn họ tống về quê nhà. Sau đó Ái Niếp Niếp giao dịch đống trang bị rơi ra với Pháo Thiên Minh, cuối cùng lưu lại một câu, sau khi ta ra ngoài, sẽ gửi số tài khoản cho ngươi. Thiên Nhãn nghi hoặc hỏi, ngươi không sợ ta không trả tiền sao? Sợ cái gì, vốn không nghĩ sẽ là đối thủ của các ngươi. Chúng ta đã giết được lam sắc, ban phái kiếm đủ danh dự. Lại nói không phải chỉ có 1 vạn tiền thật thôi sao? Cho dù các ngươi không cho, chữ trà cũng có thể trả thay. Các ngươi. Ta giúp hắn xử lý một tên lam sắc, hắn đã kiếm 15 vạn. Còn. Chưa tính 2 đường chủ kia. Thiên Nhãn hít vào một hơi lạnh, chỉ tay vào Pháo Thiên Minh, không thốt nổi thành lời. Pháo Thiên Minh vỗ tay ngọc của Thiên Nhãn, cười hì hì nói, con người. Mà, không ăn tiền phi nghĩa thì không giàu được. Chớ kinh hãi như thế. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 510, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 195. Ngươi không biết xấu hổ sao? Thiên Nhãn trách hỏi. Ấy nấy à? Không biết. Việc này trong công ty là rất rất bình thường. Bí mật. Chèn ép đối thủ cạnh tranh, há chẳng phải chuyện thường tình nhà. Chèn ép. Hay là ngươi cũng thích Tiểu Tuyết? Thiên Nhãn ngạc nhiên. Trợn tròn mắt. Pháo Thiên Minh im lặng một lúc rồi nói, ta rất không ưa chuyện đùa của nữ giới như cô. Hơn nữa ta nghiêm cảnh cáo, cô không được xúc phạm nhân phẩm của ta như vậy. Có chỗ nào xúc phạm ngươi? Cô lại đi nói ta thích cô nương kia. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta chưa từng chịu sỉ nhục lớn như vợ, nếu không phải nể mặt thứ đó, ta đã lập tức phản bội rồi. Hừ. Pháo Thiên Minh xuất kiếm đâm chết Ái Niếp Niếp. Thời gian nghỉ ngơi. Cho dù hoàng gia thiên đường đã vất vả rất lâu, song đối thủ còn mất nhiều thời gian hơn, xem ra nhân phẩm của đa số người còn kém hơn Lãnh Nhược Tuyết. Lãnh Nhược Tuyết thân thiết thăm hỏi, thịt sát thương binh, xem xét tình trạng tiếp tế thương binh. Thiên Nhãn vẫn đuổi theo Pháo Thiên Minh hỏi. Ngươi nói xem cô ấy có điểm gì không tốt. Xin lỗi đại tỷ, ta sai rồi. Pháo Thiên Minh thành thật nhận lỗi, trong con mắt cốc kẻ của chúng ta, loài sinh vật khác như Thiên Nga rất ghê tởm. Chúng ta nhìn thịt Thiên Nga cũng giống như nhân loại nhìn thịt heo. Thịt ngon là đúng, nhưng muốn người và heo cùng ngủ chung một chỗ, đó là điều tuyệt đối không thể. Vậy nên đại tỷ đừng so đo với cốc kẻ như ta. À, Thiên Nhãn than thở. Lại thế nữa rồi, lại tới nữa rồi. Trong lòng Pháo Thiên Minh gào thét, miệng ngậm chặt, ta không phối hợp. Xem ngươi làm sao đây. Thật ra ngươi cũng thấy, ta có tình cảm khó hiểu đối với Tiểu Tuyết. Từ nhỏ cô ấy đã rất mạnh mẽ, giống như Nam Nhi. Sau đó dần dần thật ra không phải là theo nghĩa truyền thống ấy, ta cũng không ghét nam giới. Cho nên ta muốn tìm ra khuyết điểm của cô ấy, xem ta có thể không thích cô ấy nữa. Không, ta không lừa cô đâu. Khuyết điểm của cô ấy trong mắt người như cô không phải khuyết điểm, nhưng trong mắt chúng ta thì có. Trước hết ta cũng thích nữ nhân mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, nếu không sẽ rất mất mặt. Kế đến, ta hơi sợ cô ấy. Thật đấy, cô khó mà cảm nhận được. Nhưng cô ả này, à, vị tiểu thư này, vì lợi ích gia tộc mà có thể bán đứng tất cả mọi người xung quanh, thậm chí bao gồm cả chính mình. Cô ấy là loại người thích đánh cờ, phu quân, bằng hữu vân vân chỉ là quân cờ của cô ấy. Tuy luôn che giấu, nhưng một khi cần cô hiểu chứ. Ý của ngươi là Tiểu Tuyết không có tình cảm riêng, mọi việc đều làm theo lý trí. Có phải như vậy không? Đúng, chính là ý này. Cũng giống như vệ tinh chuyển động theo quỹ đạo của mình. Bằng hữu chỉ là phương tiện của cô ấy, nhưng nếu bằng hữu nào đó cản trở đường đi của cô, ta xấu xa như vậy sao? Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai hai người. Pháo Thiên Minh và Thiên Nhãn giật mình quay đầu lại, Lãnh Nhược Tuyết mỉm cười lạnh lùng nhìn cả hai. Pháo Thiên Minh kéo Thiên Nhãn tức giận mắng quát, đã bảo cô đừng nói xấu bạn gái của Tinh Ảnh rồi. Cô còn nói, còn bắt cả ta nói. Pháo Thiên Minh quay đầu chỉ trích Lãnh Nhược Tuyết, cô cũng thế, nghe lén người khác nói chuyện mà không thấy xấu hổ à, còn là ban chủ của một bang phái nữa đấy. Ta cũng cảm thấy mất mặt thay. Hừ. Nói xong quay đi. Thiên Nhãn vội vàng giải thích với Lãnh Nhược Tuyết, chúng ta vừa nói Tiểu Tuyết chính là cô bé có khinh công rất tốt kia. Không phải cô đâu. Ta đi xem tình hình mọi người trước đã. Nói xong vội vã chạy trốn. Bị bắt quả tang. Nói xấu sau lưng người ta thật sự quá mất mặt, Thiên Nhãn vô cùng khâm phục. Pháo Thiên Minh trong tình huống đấy vẫn có thể giữ vững bình tĩnh trước hiểm nguy, càng thêm khâm phục khả năng đánh tráo của y. Dĩ nhiên khâm phục nhất vẫn là da mặt y, câu nói đó không phải ai cũng có thể thốt ra được. Lãnh Nhược Tuyết một mình ở lại, hoang mang bối rối. Sau khoảng nửa giờ nghỉ ngơi, khoảng trăm người còn lại của Hoàng gia Thiên Đường bắt đầu hành trình mới. Lần này đối thủ của bọn họ chính là Tinh Anh Môn. Không biết Tinh Anh Môn là cái môn gì? Thế thì rõ ràng là không. Tập trung đọc đoạn trước rồi, chính là một phân đà của Huyết Ảnh. Đại ca dẫn. Đầu cũng là nhân vật quen thuộc với Pháo Thiên Minh, Coca-Cola. Có Coca-Cola. Đương nhiên cũng có khoai lang. Mọi người không biết bọn họ là ai. Mời coi. Lại đoạn sa mạc. Hai nhánh quân đối đầu trên đường số 1 và số 2. So với Hoàng gia Thiên Đường, trên nóc nhà lẫn dưới đất đều là người, Tinh Anh Môn thê thảm hơn quá nhiều. Tất cả tụ tập cũng chỉ chừng 30 người, lại chỉ còn dư lại một hộ pháp cuối cùng. Điều khiến lòng người đau xót là còn có một số thiếu. Tay mất chân.